Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, đương tiểu cẩu dưỡng. Thông minh, Vương Bân nói lần nữa bộp một tiếng đại thủ rơi xuống. Lại đánh vào Tử Y bắp đùi trên, rất là mang theo cảm giác, loại này đùng đùng thanh âm, đều nhượng hắn trở nên tà ác lên. A, ngươi là sao rồi? Tử Y rất là bất mãn căm tức nhìn Vương Bân, bởi vì nàng an vị tại Vương Bân trên chân. Hai người khoảng cách thực sự chịu quá gần. Giờ khắc này Tử Y căm tức nhìn Vương Bân, hai người mặt chỉ còn lại như vậy 2-3 tấc khoảng cách. Rất là đến gần, song phương hít thở, đều có thể trực tiếp đập ở đối phương trên mặt. Vương Bân một cái ngây người, trực tiếp liền hôn tới. Ô, người vừa cạn nha. Tử Y liều mạng muốn tránh thoát Vương Bân ôm trong ngực. Nhưng Vương Bân hai tay lại là ôm thật chặt, để cho nàng không có cách nào đạt được. Đành phải sâu thở ra một hơi. Vẫn là khác chọc cái này hỗn đản tương đối tốt. Ngẩng đầu nhìn thoáng cái Thạch Cửu Lưu, tức khắc mặt liền hồng. Bị Vương Bân ngay trước Thạch Cửu Lưu mặt như vậy dạy dỗ, liền coi như nàng đến cỡ nào buông thả, tại cái này một khắc cũng cảm nhận được trên mặt nóng bỏng. Ngươi hỏi ta làm gì? Đương nhiên là ban thưởng ta đáng yêu tiểu Tử Y một cái hôn. Chẳng lẽ ngươi trả lời đúng rồi? Ta không nên ban thưởng ngươi thoáng cái sao? Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm ngươi về sau tính tích cực. Vương Bân rất là đương nhiên nói ra. Nghe Tử Y từng đợt tức đến nổ phổi. Hừ nói. Ngươi cái này là đem ta đương tiểu cẩu giáo a? Quái, tựa như là a, bất quá ta càng thích dưỡng mèo lông vàng. Muốn không lấy sau ta đều đem ngươi đương mèo lông vàng dưỡng. Vương Bân hướng về phía Tử Y nháy mắt ra hiệu. Này sáng lên hai mắt, giống như thật có ý tứ này. Phốc phốc, bị khi dễ gắt gao Thạch Cửu Lưu. Giờ khắc này cuối cùng tính là sống lại. Nói thật, mặc dù nàng vô cùng sợ hãi Vương Bân đối với nàng loạn tới, nhưng mỗi lần thấy được Vương Bân đối với những khác nữ loạn tới, trong nội tâm nàng lại là thích ý cực kỳ. Chỉ là bởi vì sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ân, mỗi một lần đều theo nhìn hài kịch một dạng, sung sướng vô cùng. Hừ, các ngươi đều khi phụ ta. Tử Y tức đến nổ phổi quay đầu đi chỗ khác, liền tính đối. Đúng, cái gì lục đại pháp tác loại hình đồ vật đều rất hiếu kỳ. Lần này cũng không hỏi, dứt khoát nhượng Vương Bân mình nói liền tốt. Nhưng hiển nhiên, nàng không hỏi, Vương Bân là không nghĩ nhiều lời. Chỉ nghe Vương Bân đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu hỏi, nhất linh cửu lục, cái này đầu gỗ ngươi từ nơi nào tìm tới? Nói đến chuyện chính, Thạch Cửu Lưu lập tức nghiêm chỉnh nói. Tiểu tâm, cẩn thận. Vương Bân buồn bực, cẩn thận cái gì, liền có thể được mảnh vỡ. Tiểu Tâm là một người, xác thực nói, là Đoạn Niệm Môn một cái nữ đệ tử. Thạch Cửu Lưu giải thích nói, vừa nói như thế Vương Bân liền hiểu, nguyên lai là Đoạn Niệm Môn đồ vật, bất quá cũng rất là hiếu kỳ. Bọn họ làm sao biết rõ ta muốn vật này, liền tính là lão đầu tử, hắn cũng không biết ta muốn vật này. Không phải, không phải, Thạch Cửu Lưu tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi không phải cử hành cái gì đổi bảo đại hội sao? Tiểu Tâm nàng cũng muốn cầm vật này. Theo ngươi trao đổi phù triện. Dạng này a, này làm sao sẽ đến trên tay ngươi? Vương Bân vẫn là cảm thấy kỳ quái. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu có thể ngượng ngùng nói nàng hiện tại đã trở thành nhất đẳng giám định sư. Tất cả giám định không cho phép đồ vật, cuối cùng đều phải qua tay nàng mới có thể giao dịch. Da mặt có điểm mỏng a. Tốt, Vương Bân phất phất tay. Đã Thạch Cửu Lưu không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao Thạch Cửu Lưu sẽ không hại hắn liền là. Lúc này, hắn lại bắt đầu lộ ra tiện tiện biểu tình, hướng về phía Thạch Cửu Lưu cười đắc ý, nói, lần này Thạch Cửu Lưu cho ta lấy tới đầu gỗ, cũng là một cái công lớn. Thưởng, a, Thạch Cửu Lưu mới không có vui mừng tự. Vừa mới thấy được Vương Bân thưởng Tử Y một nụ hôn, hiện trong lòng nàng nghĩ tới ban thưởng cũng là một nụ hôn, tức khắc thì có chút sợ sợ. Ngươi tại mù nghĩ gì thế? Vương Bân cười ha ha một tiếng. Hắn tự nhiên hiểu Thạch Cửu Lưu đang suy nghĩ gì. Bản này tới chính là hắn cố ý. Thạch Cửu Lưu sẽ có vẻ mặt gì? Hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Chỉ bất quá, mặc dù có đếm, nhưng nhìn thấy Thạch Cửu Lưu biểu tình, vẫn là để hắn cảnh đẹp ý vui. Yếu ớt Thạch Cửu Lưu ngu xuẩn nhất manh. So tài cao, người muốn tưởng thưởng gì? Chỉ cần là ca làm lấy được, đều có thể cho ngươi làm. Dù là ngươi muốn nhượng ca lại cho ngươi ấm giường một lần, thậm chí 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần, vậy cũng là có thể. Ha ha, ấy, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu kinh hô. Ha ha, Vương Bân mới cười ha hả, Tử Y liền trực tiếp hướng Vương Bân bên hông thịt mềm bóp đi. Người muốn chết, ai ai ai đau, có ngươi như thế theo lão công nói chuyện sao? Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Đợi lát nữa nhượng ngươi kiến thức một chút ngươi một chút lão công bản sự. Phải biết, tối hôm qua ngươi không ở. Ngọc Bồ bảo giám ta có thể là nhìn lại nhìn. Sau đó ta vừa học một cái tư thế. Đêm nay nhượng ngươi cái tiểu nương bì nếm trước nếm trong đó mùi vị. Nói xong, Vương Bân nhẹ vỗ Tử Y bắp đùi. Lên đi, chúng ta nên làm chuyện đứng đắn. Ngươi lại muốn làm nha. Tử Y có điểm tâm kinh sợ hỏi, còn cho rằng Vương Bân hiện tại sắp chạy mới chi phối Ngọc Bồ bảo giám. Thạch Cửu Lưu có thể ở trước mắt a? Đương nhiên muốn. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng ta nói, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ca là ra hiệu ngươi lên, ta muốn cùng Thạch Cửu Lưu ra ngoài làm ít chuyện. Ấy, chấm ngoặc kép, cái này lại đến phiên Thạch Cửu Lưu toàn thân phát lông. Chọc Vương Bân lại là cười ha ha. Ta thực sự vô cùng hiếu kỳ. Tại sao ca tùy tiện nói câu nói? Các ngươi đều có thể nghĩ sai đây. Ân, nhất định là thể xác tinh thần không thuần khiết. Lão tài xế liền cái. Bằng không làm sao có thể lập tức liền kịp phản ứng. Vương Bân lay lay đầu. Nghiêm túc nói. Ta là muốn theo ngươi ra ngoài thấy kia cái tiểu tâm. Vật này đối ta rất trọng yếu. Tự nhiên đến cho đủ thù lao. Nghe vậy Thạch Cửu Lưu buông lỏng một hơi. Gật gật đầu. Liền đi ở phía trước. Cho Vương Bân dẫn đường. Tử Y đứng lên tới. Lẩm bẩm nói. Như không là ngươi đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta há lại sẽ lập tức liền nghĩ sai lệch. Nàng đỏ mặt lên dưới. Liền vẫn bỏ đi. Theo trên Thạch Cửu Lưu. Vương Bân bất đắc dĩ thở dài. Cũng đồng dạng đứng lên theo trên. Trong lòng lại là nghĩ đến, bản thân rời đỉnh cấp lão tài xế còn xa đây, hai Mỹ ở bên, vậy mà không giải quyết được. Cái này một đời, muốn tả ủng hữu bão, có khó khăn như vậy sao? Bên ngoài, Tiểu Tâm tại đại sảnh trong đi tới đi đi, không có một khắc an định, nàng trên mặt viết đầy buồn cho phép, tựa hồ tại là Vương Bân dám định kết quả mà cảm nhận được khổ não. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng tự nhiên là nhớ giữ lại đầu gỗ cho tự mình tu luyện dùng. Nhưng cùng lúc, nàng cũng muốn đổi tới một chương tăng ích phù cho bản thân hảo tỉ muội. Nhìn xem bản thân hảo tỉ muội này phong ma một loại bộ dáng. Nàng liền vu tâm không đành lòng. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vẫn ôm từng tia hy vọng. Nếu như Vương Bân có thể cho đến nàng giá cao hơn giá trị đồ vật. Nói hết lời cũng có hai tấm. Như vậy đầu gỗ đổi đi cũng liền đổi đi. Chỉ ít vẹn toàn đôi bên. Chỉ là nàng ngẫm lại liền cảm thấy đến có chút không có khả năng. Chân quý như vậy đồ vật, khẳng định vô cùng hao tâm thần cùng tài liệu đi. Vương Bân không có khả năng như vậy lãng phí mới đúng. Mà còn cái này đầu gỗ, bộ dáng thực sự quá phổ thông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.